Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 47, C47, còn Trần Trường An thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt nhiều người, biểu hiện của Trần Trường An vẫn kém xa Trần Vân Hiên. Dù sao Trần Vân Hiên đã dựa vào tu vi siêu phàm tầng 1 tầng 2 để đại sát tứ phương. Thậm chí ngay cả khi chiến đấu với những cường giả thần thông cảnh cũng có thể giáp chiến trong chốc lát, thực lực này thực sự khiến mọi người kinh ngạc. Còn Trần Trường An thì sao? Ngưng nguyên cảnh tầng 1, mặc dù tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn, nhưng dù sao cũng chỉ là ngưng nguyên cảnh tầng 1, chỉ có thế thôi. Quốc chủ Đại Chu và mọi người lúc này lại vui mừng trong lòng. Có cơ hội, chắc chắn có cơ hội, mọi người đừng cho hàn thời gian, lợi dụng cơ hội này, cùng xông lên. Quốc chủ Đại Chu ra lệnh, người phản ứng đầu tiên chính là Ngụy Thiên Phong và Vũ Nguyên, hai cao thủ siêu phàm cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chuyện phương Tây, dù sao sau khi Trình Ngọc Thư rời khỏi, bây giờ ở đây, người có thực lực mạnh nhất chính là hai người họ. Người giết Trần Vân Hiên, tên còn lại giao cho ta. Ngụy Thiên Phong nhìn Vũ Nguyên nói, được, cùng hành động, giải quyết hai tên này, thế thì khủng hoảng có thể giải quyết. Vũ Nguyên cất giọng, xông lên, nói rồi, hai người lao thẳng về phía Trần Trường An và Trần Vân Hiên. Đại Hoàng thì không buồn nhìn hai người này, nằm lười biếng trên mặt đất, trong đầu nghĩ xem nên ăn gì bây giờ. Người, thôi đi, người có phân, sau này không ăn nữa. Câu nói của Trần Trường An quả thực đã gây ra không ít ám ảnh tâm lý cho nó. À không, không đúng, người có phân, động vật cũng có phân, yêu thú cũng có phân. Vậy, sau này không được ăn gì nữa sao? Chết tiệt, vô tình quát. Bùm, bùm, cùng với hai tiếng nổ lớn, Đại Hoàng cuối cùng cũng dừng suy nghĩ về phân. Cái này làm sao có thể? Tại sao lại như thế? Ngụy Thiên Phong và Vũ Nguyên lúc này đều mặt mày ngơ ngác, rõ ràng là cơ hội hiếm có ngàn năm một thuở, tại sao lại thất bại? Tại sao không thể tiến lên? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Không nhìn rõ lắm, có vẻ như bị đẩy bay. Đúng là bị đẩy bay, nhưng bị cái gì đẩy bay chứ? Cái này, ta làm sao biết chứ? Kỳ lạ thật, quá kỳ lạ. Mọi người đều mặt mày ngơ ngác, khiến trong lòng Đại Hoàng tràn đầy khinh bỉ. Cuối cùng nơi này là chỗ nào vậy? Đại Chu quá lạc hậu rồi. Cách chương.